Chương 712, đem phải rời khỏi Cổ Nổ Hạ. Senjuto bị giả mạ ánh mắt hư khởi, thấp giọng nói, số người rất ít, cái này thì càng lợi cho suy đoán, 5 người bên trong, ngươi cùng ta không thể nào, lần này cũng chỉ còn dư lại 3 cái. Mà 3 người bên trong, nạ dạ tộc trưởng cùng chúng ta đi gần đây, đồng thời bị đại ca bổ nhiệm làm hổ cả trợ lý, mặc dù không nói không có chút nào hiểm nghi, có thể không nghi hiểm nghi nhỏ nhất. Còn lại hỉ ủ gạ tộc trưởng cùng ủ chỉ hạ ghen bên trong, đại ca ngươi cho là người nào hiểm nghi lớn nhất sẻn dù hạt hỉ ra mà nắm quyền, ánh mắt lấp loe không yên, một lúc sau trầm giọng nói, ghen không thể nào biết làm ra loại sự tình này. Sẻn dù tô bị giả mạ khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, cười lạnh nói, đại ca, ta còn không nói gì, chính ngươi hãy nói ra ủ chỉ hạ ghen, nói cách khác, ở trong lòng ngươi hắn quả nhiên là hiểm nghi lớn nhất. Ngươi rốt cuộc muốn lừa mình dối người tới khi nào? Hạt khí giả mạ như cũ cắn răng nói, ghen là Cổ Nổ Hạ thân phận lớn nhất một trong những người cao, hay lại là ủ trí hạ nhất tộc phó tộc trưởng, càng là chúng ta kể vai chiến đấu chiến hữu, ta không nghĩ ra hắn làm như vậy lý do. Đúng vậy, đây cũng là ta nghi ngờ phương, nếu như có thể biết lý do, là có thể chắc chắn hắn có vấn đề, coi như bản thân hắn không phải là phủ củ cũng nhất định cùng phủ củ có liên hệ mật thiết. Không biết đại ca còn nhớ ban đầu dù kỳ nhất tộc sự kiện không biết, phủ cũ lợi dụng một độn giá họa cho đại ca ngươi, để cho dù kỳ nhất tộc quấn lấy chân ngươi bước, chính hắn cơ hồ là ở đồng thời đối với Cổ Nổ Hạ phát động tiến công, cũng chính là vì vậy mới đưa đến chúng ta không có thể kịp thời cứu viện. Tổ bị ra mạ chuyện xưa trọng đề, giọng bình tĩnh, chẳng qua là nhìn mình đại ca. Hạt khí ra mạ vô pháp phản bác, thậm chí ở sự kiện kia phát sinh lúc, bọn họ thì có quá hoài nghi. Tuy nhiên cuối cùng không có tra cứu A bất kể nói thế nào, ta không tin ghen hội hợp phủ củ có dính líu, ủ trì hạ là chúng ta chiến hữu, là Cổ Nổ Hạ thôn sáng thế chi tộc, bây giờ là vậy, tương lai cũng sẽ là. Bất kể là mã đạ giả hay lại là ghen đều là vĩ đại nhẫn giả, chờ đến vô số năm sau khi, bọn họ tên sẽ bị người truyền bá, bọn họ là thôn làng cùng hòa bình làm ra công hiến vô pháp ma diện. Hạt khí giả mạ đứng lên. Những lời này nói vang vang có lực, thẳng nhìn mình đệ đệ. Lần này, đổi thành tổ bị giả mạ yên lặng, sen dù hạt hì giả mạ phạm khởi quật đến, coi như cửu đầu ngư cũng kéo không trở lại. Nếu hắn nói như vậy, nhìn cùng ủ chỉ hạ ghen trở mặt khả năng cũng không lớn. Tuy nhiên cứ như vậy buông tha, hắn cũng trong lòng không cam lòng, hư lệnh nói, coi như ngươi nói như vậy, có thể ủ chỉ hạ ghen vẫn là hiểm nghi lớn nhất, coi như không công khai điều tra. Ta cũng yêu cầu điều động nghe lực lượng đối với hắn tiến hành giám thị, đồng thời ta đề nghị mật thiết theo dõi ủ trí hạ nhất tộc, bọn họ giống vậy có bất xác định tính. Đại ca, ngươi bởi vậy cho nên còn nhớ ban đầu nhị vĩ sự kiện mới đúng. Hạt khí giả mạ không tiếng động ngồi xuống, tựa hồ lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu hắn mang theo mệt mỏi âm thanh truyền ra. Ủ trí hạ nhất tộc không thể giám thị, ghen bên kia có thể phái nghe tinh nhuệ quan sát, nhưng thời gian không thể quá lâu. Nếu một tháng không thể phát hiện tình huống, lập tức rút về, còn nữa, ghen bản thân lì hệ nờ la đương thời tối cường nhẫn giả, tìm giỏi ẩn nặc cùng thực lực cao siêu qua, không nên bị hắn phát hiện. 3 ngày sau, Cổ Nổ Hạ lòng đất, ám bộ chi nội bộ giải phòng. Sáng rỡ bên trong phòng ánh đèn treo cao, ghen ngồi ở bộ trưởng vị trí, đối diện hỉ ủ gạ tạ mà mồ lạnh nhạt mà đứng. Ngươi không chết ở trên chiến trường, thật đúng là đáng tiếc. Liếc về ghen nhất dạng. Nàng lãnh nhiên mở miệng. Ghen không có tiếp tục nàng lời nói cha, nhiều năm như vậy, nói cái gì cũng đều nghe qua, tích cực là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình. Thấy ghen không phản ứng, nàng cũng không tiếp tục châm trọng, ngược lại xuất ra tư liệu đạo, đây là ám bộ tư liệu, thậm chí bao gồm nghe bên kia cũng đều có cặn kẽ ghi chép, không có bất kỳ một tên nhẫn giả cùng ngươi miêu tả tương xứng. Đúng đang điều tra trong quá trình chúng ta phát hiện, nghe bộ na bên cạnh cũng ở đây tìm người ní dạ này, căn cứ bọn họ gọi, thật giống như danh hiệu gọi là làm hồ ngủ. Hồ ngủ ghen cao mày, đối với cái này danh hiệu không có chút nào ấn tượng, thật giống như nguyên tắc bên trong cũng chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy. Cũng không cho ghen trừ lại đủ suy tư thời gian, khi ủ gạ tạ mạ mộ dùng nàng nhất quán lệnh tanh giọng nói, trừ lần đó ra, 2 ngày này chúng ta còn phát hiện, tựa hồ nghe bộ ở phái gia nhẫn giả theo dõi ngươi, cách khoảng cách rất xa. Hơn nữa rất phân tán, không biết ngươi là có hay không phát hiện. Ghen không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngược lại là đạo, chúng ta ám bộ đối với ne thấm vào đã đạt đến tới mức này sao? Ngay cả bọn họ loại này kế hoạch cũng có thể biết được. Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ nhẹ rên một tiếng, hất một cái chán, ô tóc đen dài quét nhẹ ma ra, như thác hoành lưu, đẹp không thể tả, không nên xem thường ta năng lực làm việc. Mình bị theo dõi, chuyện này Gen dĩ nhiên biết được, hắn bản thân lì hệ nờ la ẩn nạc phương diện đại sư, coi như ne nhẫn giả như thế nào đi nữa bí ẩn, cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Thậm chí đối với nguyên nhân hắn đều có thể suy đoán, không phải là nhờ vào lần này tiết lộ tình báo quá nhiều, đưa tới hoài nghi. Vĩnh viễn không nên đem đối thủ của ngươi trở thành đồ ngô cờ, đặc biệt là sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tổ bị ra mạ hai huynh đệ, bọn họ không những không nốc, ngược lại là ít có khôn khéo. Biết vĩ thú hòa bình kế hoạch người thì nhiều như vậy, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng là mình hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa tiết lộ chiến trường hậu cần tuyến đường sự tình. Coi như hạt hỉ dạ mạ như thế nào đi nữa không tin, cũng không cách nào phản đối phái người giám thị mình. Đối với cái này cái, Gen dĩ nhiên là khó chịu chiếm đa số, tuy nhiên cũng không có ý nghĩa thực tế gì, tối cao quyết định biện pháp quận người phần đặt ở cái này, coi như sẻn rủ tổ bị dạ mạ hoài nghi phá thiên qua, chỉ nếu không phải mình nắm phủ cù mặt nạ cho hái, hắn cũng chỉ là hoài nghi. Tương so với cái này, Gen càng muốn biết ngược lại là tên kia kêu hổ ngủ nhẫn giả. Chỉ là ban đầu cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái, liền có một loại rất cảm giác quái dị, không thể nói là cái gì, ngược lại không phải là thấy nhân loại cảm giác. Hơn nữa đối phương có thể đem đã tử vong sẻn dù tô bị dạ mạ khởi tử hồi sinh, loại năng lực này, coi như chỉ tưởng tượng thôi cũng để cho người cảm thấy khó giải quyết. Liên lụy đến sinh mệnh nhân thuật, vĩnh viễn là khó khăn nhất cấm khu. Ừ, đi qua lần này sự tình, cùng sẻn dù vết rách đã trôn. Liền coi như bọn họ không có biện pháp bắt ta, cũng không thể ngồi chờ chết, tìm thời gian đi dò thám mạ đạ dạ ý, ảo hồ gì tạ nghỉ cuộc chiến, cũng không biết có thể hay không như ban đầu một loại diễn ra.